sau khi bị cắm sừng tôi tìm một bá tổng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm WeChat xong, thang máy cũng ngừng, cửa thang máy mới mở ra, bên ngoài liền ùa vào một đám người. Cố Sanh bị lôi ra thang máy, thật xa liền thấy Tạ Tư Vũ đang vẫy tay với cô. Cô quay đầu lại nhìn, Chu Lê An cũng đi ra. Đứng giữa một đám người già, như hạc trong bầy gà. Trong đó một bác sĩ lớn tuổi đến gần anh, không biết nói gì đó, anh hơi cong lưng, lắng nghe chăm chú. Đang nhìn gì vậy? Tạ Tư Vũ mấy bước dài liền đến trước mặt cô, chụp vai cô một cái. Cố Sanh bị dọa nhảy dựng. Không, nhìn xem có rớt đồ không? Tạ Tư Vũ nhìn phía sau cô một cái, lại quét một vòng quanh người cô. Túm cánh tay của cô kéo đi, cậu có mang cái bọc nhỏ, hoa tay vòng cổ đều mang đến hết rồi, không rớt. Đi, chúng ta qua bên kia. Cố Sanh lắc đầu, lại quay đầu lại, Chu Lê An đã đi theo một đám đồng nghiệp lớn tuổi kia rời đi. Người viện rất nổi tiếng trong giới y học, y bác sĩ cũng đều trông nhàm chán. Vì hầu hết là người lớn tuổi nên lựa chọn hoạt động cũng tương đối truyền thống. Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng, kích trống chuyển hoa, ném bao cát gì đó. Từ khi đi nhà trẻ đến giờ, Cố Sanh chưa từng chơi qua loại trò chơi này. Tạ Tư Vũ thất vọng ngồi ở một bên nhụt chí, cắn hạt dưa, cô dựa vào vai của Cố Sanh, uể oải ỉu xìu. Sớm biết hoạt động này nhàm chán đến vậy, không nghĩ tới nhàm chán như vậy. Cũng tốt mà, Cố Sanh bưng một chén nước chậm gì mà uống. Rốt cuộc các nhân viên y tế ngày thường cũng rất vội, có thời gian đều muốn ngủ bù. Các hoạt động tốn sức như leo núi trượt tuyết linh tinh, không chừng mọi người cũng không đi. Cũng đúng, mỗi ngày đều mệt chết. Tạ Tư Vũ nói xong liền tiếp tục cắn hạt dưa, lại lên tinh thần. Đi, cùng tớ đi xuống quán cà phê dưới lầu. Cố Sanh bị cô túm đi, bất đắc dĩ lại có chút khẩn trương. Bác sĩ ở nhi khoa xác thật có chút đẹp trai, tuy gương mặt không bằng Chu Lê An, nhưng cũng tuyệt đối 1910 với Lục Nhạn Chu. Cao 1m8, tóc tai cũng rất thời thượng, da dẻ trắng nõn sạch sẽ, trên mũi là một mắt kính gọng mạ vàng. Lần đầu thấy Cố Sanh, gương mặt của anh có chút đỏ. Tạ Tư Vũ cười đến đắc ý, xem đi, tôi không lừa cậu. A Sanh nhà tôi là một đại mỹ nữ người gặp người thích. Cố Sanh có chút xấu hổ, ở phía sau chọc eo của cô. Tạ Tư Vũ cười tủm tỉm vỗ vai của anh, ăn nói nhỏ nhẹ mà uy hiếp. Bùi Tiểu Tam Nhi, về sau làm việc phải biết trước biết sau, hành động cũng ân cần một chút. A Sanh nhà tôi tính cách ôn nhu, không so đo với cậu, nhưng tỷ tỷ tôi không phải dễ chọc. Tôi có thể nói bất kỳ từ tục tĩu nào, nếu không ngại, cậu cứ thử xem. Nói xong, lại bắt lấy tay Cố Sanh vẫn luôn chọc sau eo của cô. A Sanh, đây là Bùi Nhiên, tuy nói là mới tới, kỳ thật là học trưởng ở phòng thí nghiệm. Cố Sanh xấu hổ mà chào hỏi Bùi Nhiên, Tạ Tư Vũ liền đứng lên. Được rồi, hai người cứ nói chuyện, tớ đi về đây. Sau đó mặc kệ ánh mắt uy hiếp của Cố Sanh, cô cũng không quay đầu lại mà đi. Cố Sanh xin giúp đỡ không được, uy hiếp cũng không có kết quả. Quay đầu lại, khổ sở mà nhìn người ở đối diện người. Bùi Nhiên phòng chừng cũng là lần đầu tiên gặp tình huống này, so với Cố Sanh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặt đỏ như tôm luộc, chân tay luống cuống, không dám nhìn Cố Sanh, liền cầm lấy bình đường trên bàn, khô cằn hỏi Cố Sanh muốn dùng đường không. Vừa thấy anh khẩn trương như vậy, Cố Sanh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, cười rộ lên. Tính cách của Tư Vũ tương đối thẳng thắn, anh đừng quá để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, tôi biết mà. Bùi Nhiên cùng Tạ Tư Vũ quen biết cũng coi như tương đối lâu rồi. Tạ Tư Vũ có bộ dáng gì anh đương nhiên biết. Tôi cho rằng cô ấy nói giới thiệu đối tượng cho tôi là nói giỡn, không nghĩ đến là thật sự. Cố Sanh xấu hổ mà cười, cũng không muốn đề cập đến chuyện cá nhân. Cầm lấy cái muỗng khuấy cà phê, hai người đều là người ít nói, không nói lời nào liền có chút yên tĩnh. Thấy Bùi Nhiên muốn nói chuyện, phòng trừng ngày thường không thường giao lưu với nữ sinh, tìm không ra đề tài. Cố Sanh thấy anh khó chịu như vậy, có chút tức cười. Nghĩ, dứt khoát nói thật với người ta. Kỳ thật tôi mới vừa kết thúc một đoạn tình cảm mấy ngày nay, trước mắt không định yêu đương. Tư Vũ sợ tôi không quen cô đơn, sẽ suy nghĩ vớ vẩn, mới sốt ruột giới thiệu đối tượng cho tôi. Bùi Nhiên sừng sốt một chút, không nghĩ tới Cố Sanh thẳng thắn như vậy. Thế nhưng anh lại không cảm thấy bị xúc phạm. Rốt cuộc Cố Xanh đẹp người đẹp nết như vậy, khiến cho tâm tình của người đối diện rất tốt. Bùi Nhiên cũng nhìn ra được Cố Xanh đang nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Cười cười, cũng giải thích. Không sao, chuyện gì cũng cần có thời gian. Nếu được, chúng ta cứ làm bạn trước. Nói xong, không khí không còn xấu hổ nữa. Vứt bỏ thái độ câu nể, Bùi Nhiên kỳ thật cũng là người rất có ý tứ. Biết Cố Xanh là vũ công, thích động vật nhỏ, liền nói trong nhà có nuôi thú cưng. Mẹ của Bùi Nhiên có mở một quán cà phê mèo, ở đó cũng có rất nhiều mèo bông, chủ yếu là làm từ vải. Khi tâm tình không tốt, có thể đến đó ngồi. Hai người nói chuyện, Bùi Nhiên đem ảnh chụp một con mèo già cho Cố Xanh xem. Cửa tiệm cà phê bị đẩy ra kêu một tiếng leng keng. Thời gian này, tiệm cà phê rất ít người, tiếng chuông gió trên cửa rất rõ ràng. Cố Xanh cùng Bùi Nhiên ngồi ở góc cửa sổ, vì tiện cho Cố Xanh xem ảnh, Bùi Nhiên cố ý nghiêng người gần cô. Vừa nhấc đầu, nhìn thấy hai người vừa tiến vào, một nam một nữ, người đàn ông kia không phải ai khác, chính là Lục Nhạn Chu. Bên cạnh hắn, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người quen, Lâm Thanh Thanh. Tâm trạng của Lâm Thanh Thanh thoạt nhìn không được tốt lắm, trước mắt đen nhánh, sắc mặt tái nhợt. Túi đựng bệnh án được Lục Nhạn Chu cầm trên tay. Thật khéo, hai người ngồi vào bàn trước mặt Cố Xanh. Khi kéo ghế cho Lâm Thanh Thanh, Lục Nhạn Chu vừa ngẩng đầu, bắt gặp Cố Xanh. Không khí cứng đờ 3 giây, Lâm Thanh Thanh cảm giác được Lục Nhạn Chu cứng đờ, mới ngẩng đầu. Sao vậy Nhạn Chu? Lục Nhạn Chu đỡ cô ta ngồi xuống, tay dùng sức nắm lưng ghế đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Hắn hấp hấp khóe miệng, nhìn thấy Bùi Nhiên ngồi trước mặt Cố Xanh. Bùi Nhiên nghiêng người, nhìn không thấy mặt. Nhưng từ thân hình nhìn ra được là một người trẻ tuổi. Trong nháy mắt lửa giận từ trong lòng nổi lên, nóng đến mức mặt của Lục Nhạn Chu trắng bệch. Cố Xanh lẳng lặng mà rũ xuống mi mắt, vẫn không nhúc nhích, chỉ là tay nắm cái muỗng hơi dùng sức. Bùi Nhiên còn đang giải thích mèo già dễ thương ở nhà, chú ý biểu tình của cô không đúng, nghi hoặc mà quay đầu lại. Đối mặt, Lục Nhạn Chu không quản tiếng gọi của Lâm Thanh Thanh, bước đến trước mặt Cố Xanh. Trong nháy mắt, hắn không rảnh lo kết quả kiểm tra không tốt của Lâm Thanh Thanh, đã chịu đả kích, cô ta mới yêu cầu hắn an ủi che chở. Trong đầu đều là hình ảnh Cố Xanh ngồi cùng nam nhân khác, Cố Xanh cư nhiên sẽ phản bội hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẫn nộ xông lên đầu, hắn bắt lấy cánh tay của Cố Xanh, túm cánh tay như muốn bứt nó ra khỏi người cô. Cố Xanh bị hắn nắm cánh tay đến đau xót, dùng sức giãy giụa. Bùi Nhiên cũng phát hiện không thích hợp, giơ tay ngăn cản. Anh làm cái gì? Anh là ai? Buông tay. Đây là lý do mà em không trở về nhà. Lục Nhạn Chu từ nhỏ đến lớn đều giữ thái độ bình tĩnh, cao ngạo, khoe khoang. Năm đó biết được Lâm Thanh Thanh ngoại tình sau lưng, hắn uống đến say không còn biết gì, nhưng cho tới bây giờ không có chuyện không màng hình tượng như vậy. Chính là giờ khắc này, hắn không muốn giữ hình tượng gì nữa. Hắn phát hiện, trong mắt chỉ có Cố Xanh, ở đây. Cùng người khác uống cà phê. Bùi Nhiên kéo tay Lục Nhạn Chu ra, che Cố Xanh ở phía sau. Anh có thể tỉnh táo một chút khác, chúng ta đã sớm chia tay. Cố Xanh đứng ở phía sau Bùi Nhiên, sắc mặt lãnh đạm bực bội. Chiếu cố mối tình đầu của anh cho thật tốt đi, anh quản tôi làm cái gì? Lục Nhạn Chu rốt cuộc không thể bình tĩnh, tiếng nói không kiềm chế được mà cất cao. Cố Xanh, chúng ta mau kết hôn. Kết hôn trong khi anh ôm mối tình đầu, Cố Xanh không muốn cay nghiệt như vậy, lôi chuyện cũ cùng xé rách mặt là chuyện mà cô ghét nhất. Nhưng Lục Nhạn Chu luôn giả bộ hồ đồ, cao cao tại thượng. Trước ngày lãnh chứng anh còn ôm hôn cô ta, ảnh chụp cũng khá đẹp đó, cả đêm ôn lại chuyện cũ, có phải cảm thấy đặc biệt hoài niệm không? Mặt Lục Nhạn Chu trong nháy mắt trắng bệch, hắn hoảng sợ mà nhìn Cố Xanh. Không cần kết. Nhận đính hôn tôi sẽ gửi cho anh sau. Cố Xanh xin lỗi Bùi Nhiên, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật xấu xí khi nói ra những lời này. Cô vì thế mím môi, chỉ nhỏ giọng mà nói bên tai của Bùi Nhiên, chúng ta đi thôi. Bùi Nhiên biểu tình phức tạp, khiếp sợ lộ ra chút khinh thường mà nhìn về phía Lục Nhạn Chu, nhưng vẫn cố kỵ Cố Xanh mà gật đầu. Lý trí của Lục Nhạn Chu hoàn toàn đóng băng rồi, hắn tiến lên hai bước. Muốn giải thích chính mình ngày đó chỉ là uống nhiều quá. Mấy ngày nay cũng là, Lâm Thanh Thanh khám bệnh tìm không thấy người khác dẫn cô ta, một mình không dám tới xem kết quả, hắn mới hỗ trợ. Nhưng bây giờ giải thích cũng đã muộn, hắn lại muốn đem người giữ chặt. Phía sau bỗng nhiên truyền đến, phanh, một tiếng, túi sách của Lâm Thanh Thanh từ trên bàn rơi xuống. Lục Nhạn Chu quay đầu lại, Lâm Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch mà nhìn hắn cười, thoạt nhìn như là muốn khóc. Nhạn Chu, bệnh án của em rớt xuống đất, em không đủ sức, anh giúp em nhặt. Cố Sanh không bao giờ muốn nhìn đến bọn họ, nhỏ giọng mà cùng Bùi Nhiên nói câu xin lỗi, bước nhanh đi ra ngoài. Bùi Nhiên đi theo, hai người ra tiệm cà phê, chuyện như thế nào không cần Cố Sanh nói, Bùi Nhiên không ngủ. Anh liếc mắt nhìn Cố Sanh, Cố Sanh đã không có tâm tình nói chuyện phim. Vốn dĩ Tạ Tư Vũ còn chuẩn bị cho hai người vé xem phim, nhưng hiện tại, Cố Sanh cũng không muốn đi xem. Hai người trầm mặc, Cố Sanh nhỏ giọng mà nói, hẹn gặp lại, với anh, nhấc chân muốn đi, mới vừa đi ra ngoài hai bước, Bùi Nhiên gọi cô lại. Anh chạy chậm lại, thêm WeChat đi, không làm người yêu, làm bạn cũng khá tốt, về sau tới tiệm cà phê mèo của tôi chơi, cho em đánh gãy xương. Anh rất trắng, cười lên đặc biệt sạch sẽ, Cố Sanh cũng kéo khóe miệng, móc di động ra thêm WeChat. Thêm WeChat xong, Bùi Nhiên liền trở về bệnh viện, nhẫn đã sớm tháo ra. Cố Sanh lục lọi túi sách, không ở trong túi sách. Cô cố gắng nhớ lại, nhớ tới ngày mời Chu Lê An thuê phòng, hình như ngày đó cô tháo nhẫn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày đó cô để nhẫn ở đâu, đã không nhớ rõ. Nếu không ở trong túi sách này, thì chắc ở trong túi khác. Cố Sanh chỉ nhắn một tin nhắn cho Tạ Tư Vũ, liền lái xe trở về nhà. Vốn định ngày hôm nay gửi nhẫn trả lại cho Lục Nhạn Chu, nhưng mà tìm tất cả túi sách, đều không có. Cố Sanh cẩn thận nhớ lại, ngày đó cô không uống rượu, không có khả năng nhớ lầm. Nhẫn tháo ra liền ném vào trong túi, từ từ, hình như không phải. Cô đột nhiên nhớ tới, tháo xong cô ném lên bàn. Cố Sanh lập tức lại đi đến cửa hàng kia tìm, nhân viên cửa hàng nghe nói là nhẫn đính hôn nhẫn, cũng đều hỗ trợ tìm. Tìm khắp, không có. Kiểm tra camera, ngày đó bọn họ là bàn cuối cùng, không có người lấy. Cố Sanh trong lòng trầm xuống, ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cô tìm được WeChat của Chu Lê An, hôm nay mới vừa thêm, còn chưa nhắn gì với nhau. Ảnh đại diện của Chu Lê An là một mặt trời mọc sắp ra biển. So với ảnh đại diện hoạt hình của Cố Sanh, thì Chu Lê An rất giống một người già lớn tuổi. Cô do dự đã lâu, nhắn cho anh một câu, Chu Lê An. Có thấy nhẫn của tôi không? Tin được gửi đã lâu nhưng không động tĩnh. Cố Sanh đợi một lát, liền từ bỏ. Cô vốn dĩ không trông cậy vào Chu Lê An sẽ trả lời. Ước chừng 5 phút, di động vang lên. Chu Lê An, có. Cố Sanh trừng mắt, có cảm giác kinh hỉ như bị sét đánh. Ở đâu? Bên kia tựa hồ vừa vặn đang xem di động, trả lời cũng rất nhanh. Ở chỗ tôi này, Cố Sanh, vậy anh có tiện đưa cho tôi không? Chu Lê An, không, cách chương.